Chương 8. Hội chứng Obama, một ủy ban thăm dò và bản tuyên bố. Đây là một quyết định hoàn toàn mang tính cá nhân mà tôi đã phải trải qua. Tôi đang cân nhắc những yếu tố khách quan, tiền bạc, tổ chức, lịch trình, tất cả mọi thứ. Nhưng điều quan trọng nhất tôi đang xem xét lúc này là liệu tôi có điều gì đó thật độc đáo để mang tới cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống hay không? Một điều đáng để đưa gia đình tôi vào một quá trình mà theo tôi ai cũng hiểu là hết sức khó khăn này. Barack Obama, Chicago Tribune, 20 tháng 11 năm 2006. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ khả năng cũng những gì Barack có thể mang lại, và chính điều đó đã cổ vũ cho tôi rất nhiều trước mọi khó khăn mà tôi và các con phải đối mặt. Tôi không muốn ngăn trở một con người có khả năng tìm ra câu trả lời cho những thách thức của nước Mỹ. Michelle Obama, USA Today, 11 tháng 5 năm 2007. Lập trường của Barack về các vấn đề. Cương lĩnh tranh cử của Barack có thể xem là mang xu hướng tự do nhất trong Thượng viện, nhưng ông lại thu hút được cảm tình của nhiều đảng viên đảng Cộng Hòa. Vì ông nói về những vấn đề và mục tiêu mang tư tưởng tự do bằng một thứ ngôn ngữ khá bảo thủ. Lập trường của ông trên các vấn đề hoàn toàn thống nhất với cương lĩnh chính trị của đảng Dân Chủ, mặc dù Barack vẫn được biết đến như là một người có tinh thần trung dung, hòa giải và luôn thể hiện rõ quyết tâm vượt qua mọi rào cản chính trị để chấp nhận nhượng bộ, tiến lên phía trước và làm những gì mà ông cho là tốt nhất đối với nhân dân Mỹ. Căn cứ theo trang web chính thực tại Thượng viện của ông, thì tháng 12 năm 2007, lập trường của Barack trên các vấn đề chính như sau. Về vấn đề cải cách thuế, Barack tin rằng luật thuế liên bang hiện tại đang ngày càng trở nên phức tạp và thiếu công bằng hơn. Mặc dù ông tin rằng tất cả mọi người có nghĩa vụ đóng góp một khoản thuế tương xứng, nhưng những cân nhắc cải cách phải tập trung vào việc tạo ra một hệ thống đơn giản, tiến bộ và không có nhiều khe hở cho sự lợi dụng, lách luật. Về vấn đề quản lý tốt và chi tiêu có trách nhiệm, ông đã trực tiếp tham gia soạn thảo và bỏ phiếu thông qua đạo luật minh bạch và công khai hóa tài chính liên bang. Về vấn đề năng lượng, ông cho rằng nước Mỹ phải xây dựng và thực thi một chính sách năng lượng quốc gia mới, tập trung vào việc phát triển công nghệ. Đầu tư vào năng lượng có thể tái sinh và tăng cường nỗ lực bảo tồn, sử dụng hiệu quả và giảm bớt khí thải. Về vấn đề Iraq, suốt từ năm 2002 đến nay, Barack vẫn không ngừng chỉ trích cách giải quyết tình hình cuộc chiến của Tổng thống Bush. Ông cho rằng không thể có một giải pháp quân sự cho vấn đề này. Về quốc phòng, Barack tuyên bố rằng điều tối quan trọng là phải duy trì sức mạnh quân sự Mỹ ở mức độ hùng hậu nhất thế giới như hiện nay, và nước Mỹ phải sẵn sàng đương đầu với những mối đe dọa toàn cầu trong thế kỷ 21 như khủng bố quốc tế và vũ khí hạt nhân. Về vấn đề môi trường, với tư cách là một thành viên của Ủy ban các vấn đề công cộng và môi trường của Thượng viện, Barack nỗ lực tham gia xây dựng các điều luật và chính sách nhằm cân bằng đòi hỏi của nước Mỹ về việc phát triển kinh tế với việc bảo vệ môi trường trong sạch, bền vững. Trong vấn đề nhập cư, Barack chia sẻ mối quan tâm ngày càng sâu sắc về tình trạng nhập cư trái phép vào Mỹ. Với tư cách là một thành viên Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Lương hưu của Thượng viện, Barack quyết tâm mang đến cho tất cả người dân Mỹ cơ hội được tiếp cận nền giáo dục có chất lượng, từ vườn trẻ, mẫu giáo, đến đại học hoặc trường dạy nghề, cho đến những chương trình tái đào tạo nghề nghiệp. Trong vấn đề chăm sóc sức khỏe, Barack viết rằng ông muốn nâng cao chất lượng của một hệ thống y tế giá cả hợp lý, dễ tiếp cận đối với người dân. Ông khẳng định chăm sóc sức khỏe là một quyền lợi chính đáng của tất cả mọi người, chứ không phải chỉ là đặc quyền của một nhóm thiểu số. Barack còn là thành viên của Ủy ban các vấn đề cựu chiến binh Thượng viện và theo đuổi mục tiêu giúp đỡ quân đội đang bảo vệ đất nước hôm nay, cũng như những cựu chiến binh đã chiến đấu trong quá khứ. Hội chứng Obama. Khát khao của rất nhiều người muốn được thấy Thượng nghị sĩ Obama ra tranh cử Tổng thống năm 2008. Từ khi ông kết thúc bài diễn văn cuốn hút đến mê mẩn của mình tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ vào tháng 8 năm 2004, Barak đã trở thành một ngôi sao chính trị. Vài tháng sau, đại đa số áp đảo cử tri bang Illinois bầu ông vào Thượng viện Mỹ. Và tất nhiên là bắt đầu có những lời bàn bạc về khả năng ông ra tranh cử chức Tổng thống Hoa Kỳ. Bất thình lình, Barak dường như có mặt ở khắp mọi nơi, và tất cả mọi người đều nói về người chính trị gia cao gầy, mảnh khảnh đến từ bang Illinois. Cuối năm 2006, tạp chí Time có một bài báo ở trang bìa mang tựa đề Tại sao Barack Obama có thể trở thành vị tổng thống tiếp theo? Tháng 11 năm 2006, tạp chí Washington Tonane có bài phản ánh chân dung với nhan đề Huyền thoại về Barack Obama. Tháng 12 năm 2006, Ken Rudin của Đài Phát thanh Công cộng Quốc gia viết trong bài báo của mình Obama hoặc lịch sử về những vị tổng thống da đen của nước Mỹ, rằng chỉ cần tìm kiếm nhanh bằng Google là chúng ta có thể cho ra không thiếu những tính từ tích cực. Tất cả mọi lời lẽ, từ siêu sao cho đến ngôi sao nhạc rock, cho đến choáng ngợp. Ông còn trích dẫn cả một đảng viên cốt cán của đảng Cộng Hòa, nói rằng Barack là một cỗ máy hy vọng biết đi và biết nói. Dường như cả nước Mỹ đều đang đồng loạt kêu gọi thay đổi, và nhiều người có chung ý nghĩ rằng Barack Obama tượng trưng cho những gì họ cần. Câu hỏi đặt ra là liệu sự thay đổi đó về việc Barack ra tranh cử tổng thống để tạo ra sự thay đổi sẽ được thực hiện ngay trong cuộc bầu cử năm 2008 hay phải đợi đến năm 2012? Nhiều người tin tưởng rằng cuộc chạy đua năm 2008 là cơ hội chỉ có một trong đời, vì dường như cả nước Mỹ đều khát khao một gương mặt mới mẻ, những tư tưởng mới và một hướng đi mới. Đó có thể là năm đáng để dốc sức chạy đua, vì lần đầu tiên sau nhiều năm mới không có một đương kim tổng thống hoặc phó tổng thống ra tranh cử. Không có nhân vật nào được coi là cầm chắc chiến thắng trong tay. Nếu Barack chờ đến năm 2012, khi đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong Thượng viện, rất có thể ông sẽ phải chạy đua với một tổng thống đương nhiệm, khiến cho cuộc đua có thể trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh Barack và khả năng ông sẽ ra tranh cử. Nhiều người tự hỏi có lẽ nào ông đơn giản chỉ là một gương mặt theo đường lối tự do của đảng Dân Chủ đang tận hưởng chút danh hiệu mới mẻ. Liệu ông có thực sự là một gương mặt chính trị hoàn toàn mới? Một chính trị gia có thể đại diện cho xu thế thay đổi mà nước Mỹ đang cần. Hơn thế nữa, ông là một người nửa đen, nửa da trắng. Ông sinh ra tại Hawaii, là con trai của một phụ nữ da trắng đến từ bang Kansas và một người đàn ông da đen đến từ châu Phi. Đối với nhiều người thì đây là một sự kết hợp kỳ quặc và độc đáo. Liệu Barack có phải là một phần của thế hệ hậu phân biệt chủng tộc, hậu đấu tranh dân quyền và hậu bùng nổ dân số của Mỹ? Và liệu điều đó có mang lại điều gì khác biệt cho cử tri hay không? Người ta cũng nhận xét rằng ông không phải là sản phẩm của phong trào đấu tranh dân quyền, mà đúng hơn là người được hưởng lợi từ phong trào đó. Đối với nhiều cử tri, vấn đề đặt ra là liệu ông có đủ đen để thu hút được số phiếu bầu của những người Mỹ gốc Phi, hay ông lại là quá đen nên không thể giành được phiếu ủng hộ từ những người Mỹ da trắng. Tương tự như vậy, nhiều người tự hỏi không biết ông có sở hữu động lực và tính kỷ luật cần thiết để giành thắng lợi trong chiến dịch ra tranh cử tổng thống, mà so với những cuộc chạy đua khác trong quá khứ được đánh giá là rất khó khăn và thậm chí là bẩn thỉu. Những câu hỏi và sự phỏng đoán về việc ông có ra tranh cử hay không và liệu ông có khả năng giành chiến thắng hay không vẫn tiếp tục. Theo lời một chiến lược gia của đảng Dân Chủ đã nói vào tháng 11 năm 2006, Barack vẫn chưa được kiểm chứng và nghiên cứu thực tỷ Mỹ, và cánh đảng Cộng Hòa cũng chưa bới móc gì trong quá khứ của ông. Chiến lược gia này khẳng định Barack sẽ trở thành một ứng cử viên nặng ký hơn nếu ông từng trải qua lò thử lửa và có nhiều kinh nghiệm hơn thế. Giả sử như sau khi vào thượng viện của bang mà ông ta trở thành thống đốc và ông ta đã hoàn thành một nhiệm kỳ trên cương vị thống đốc rồi mới ra tranh cử tổng thống, chắc chắn cơ hội chiến thắng của ông ta sẽ lớn hơn rất nhiều. Khi đó ông ta sẽ ở một vị thế của người ra quyết định. Barack chưa bao giờ điều hành một công ty, lãnh đạo một bang nào và cũng chỉ mới có chưa đến 2 năm kinh nghiệm trong Thượng viện Mỹ. Nhiều người đặt câu hỏi về năng lực chính sách đối ngoại của ông, vấn đề được coi là quan trọng nhất trong cuộc chạy đua vào năm 2008. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn tin vào Barack, vẫn thúc giục ông phải ra tranh cử ngay. Họ tin rằng năm 2008 là một thời điểm độc nhất vô nhị trong đời sống chính trị Mỹ, và không thể có lúc nào tốt hơn cho ông chạy đua vào Nhà Trắng. Barack nhận thấy mình trở thành trung tâm của tương lai đảng Dân Chủ chỉ một thời gian ngắn sau khi ông được bầu vào Thượng viện. Rõ ràng là ông bị thúc giục, thậm chí là bị dắt tay bắt nhận lời ra tranh cử. Tháng 10 năm 2006, Barack xuất hiện trên chương trình gặp gỡ báo chí của kênh truyền hình NBC với bình luận viên Tim Russert. Với nỗ lực tìm kiếm một câu trả lời thẳng thắn về việc Barack có ra tranh cử hay không, cuộc phỏng vấn của Russert đã diễn ra như thế này. Russert hỏi, nhưng có đúng không khi nói rằng ông đang cân nhắc ra tranh cử tổng thống năm 2008? Barack trả lời, vâng, đúng. Russert hỏi, và vậy mà ông nói với tôi hồi tháng Giêng năm 2006 rằng tôi sẽ không ra tranh cử. Có nghĩa là tuyên bố đó không còn giá trị nữa. Barack trả lời, thực ra tôi muốn nói là tôi vẫn chưa thực sự đưa ra quyết định theo đuổi vị trí cao hơn. Nhưng quả thật là tôi có suy nghĩ đến chuyện này trong vài tháng qua. Russert hỏi, vậy là nghe có vẻ như cánh cửa đã mở ra một chút. Barack trả lời, vâng, một chút. Đối với Barack, còn rất nhiều vấn đề khác phải cân nhắc trước khi quyết định có ra tranh cử tổng thống hay không. Cho dù trong thực tế, ông sở hữu nhiều điểm mạnh. Từng tốt nghiệp trường luật Harvard danh tiếng, vị chủ tịch đầu tiên của tờ Harvard Law Review, từng là một thượng nghị sĩ bang, giờ là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, một người đàn ông của gia đình có sức hút và khiêm tốn. Nhưng ông cũng là một người mang một nửa dòng máu Kenya, một nửa dòng máu da trắng. Và rất nhiều người cho rằng ông còn quá non kém về mặt kinh nghiệm để có thể ở vị trí lãnh đạo cương vị quan trọng nhất của nước Mỹ. Bên cạnh đó, ông còn phải cân nhắc đến chuyện bắt cả gia đình mình phải trải qua một chiến dịch tranh cử đầy khó khăn. Liệu ông có thật sự muốn bắt gia đình mình phải trải qua những gì vẫn đi kèm với việc theo đuổi tham vọng chính trị? Liệu ông và gia đình có thể chịu nổi cái được coi là một cỗ máy X-quang 24/24 của báo chí và dư luận? Khi David Mendo, một phóng viên từng viết nhiều về sự nghiệp chính trị của Barack ở Illinois trong nhiều năm, hỏi David S. Roth, chiến lược gia chính trị chủ chốt của Barack về vấn đề này, thì câu trả lời thẳng thắn được đưa ra là ông này cũng không biết liệu Barack có chịu đựng được sự soi mói đó không. Nhưng ông ta biết chắc rằng Barack hiểu rõ tất cả những gì đang chờ đợi mình và gia đình. David S. Roth khẳng định, Barack cũng là một con người hoàn toàn bình thường theo nhiều góc độ, như việc ông thích xem bóng bầu dục chủ nhật hàng tuần, thích dành nhiều thời gian với vợ và hai cô con gái, rằng bên trong ông có một bản lĩnh sắt đá thể hiện qua chặng đường đầy khó khăn để đến được với vị trí hiện tại, và chính rằng những cuộc đấu tranh và thách thức mà Barack phải vượt qua đã làm nên con người ông. David S. Roth nhắc Mendo nhớ lại rằng Barack là một người được mẹ ông một mình nuôi dạy, mà không phải lúc nào bà cũng có mặt bên cạnh để giúp đỡ ông. Và Barack đã phải tự mình trải qua những khoảng thời gian vô cùng khó khăn trong cuộc sống. Chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 2006, khi đảng Dân Chủ giành quyền kiểm soát trong Quốc hội, người ta bắt đầu bàn tán xôn xao về việc cử Barack ra tham gia tranh cử tổng thống. Vấn đề cốt lõi của mọi cuộc bàn luận là Michelle Obama, và dường như ban đầu bà kịch liệt phản đối ý tưởng này. Barack cho biết việc Michelle ngại ngần ủng hộ việc chồng mình ra tranh cử là vì bà sợ họ sẽ không còn những phút giây bình yên và tĩnh lặng. Ông cũng nói thêm rằng Michelle đã và sẽ luôn có quyền phủ quyết trong bất kỳ quyết định nào có ảnh hưởng đến bà. David S. Roth cho biết quyền phủ quyết của Michelle được đưa ra thực hiện trong những tuần trước khi Barack quyết định có tham gia tranh cử hay không. David cũng nói thêm rằng Michelle băn khoăn không biết ý định ra tranh cử tổng thống của Barack có điên rồ hay không. Xưa nay Michel không phải là người thích thú với những ý tưởng điên rồ. Michel nói về khả năng ra tranh cử của chồng mình như sau. Tôi tự mình hình dung ra những con đường đen tối có thể xảy ra, để chuẩn bị sẵn tư tưởng cho mình một khi chúng tôi phải thực sự dấn thân vào chúng. Bà băn khoăn không biết họ đã sẵn sàng về mặt tâm lý và tài chánh hay chưa. Và trong đầu bà cũng mường tượng ra tất cả những viễn cảnh. Bà kết luận rằng điều quan trọng nhất là những hy sinh nhỏ bé mà họ đã phải chấp nhận, không thấm vào đâu so với những gì họ có thể làm được nếu như chiến dịch vận động tranh cử của ông giành được kết quả. David S. Roth, người cũng đã hiểu rõ Barack từ nhiều năm trong đời sống chính trị ở Illinois, biết rằng nếu Barack quyết định ra tranh cử tổng thống, ông sẽ cần đến sự ủng hộ tuyệt đối từ phía Michelle. Vì lý do đó, S. Roth đưa Michelle vào cương vị của thành viên chính thức trong nhóm cố vấn chiến lược. Điều này đồng nghĩa với việc tiếng nói và quan điểm của bà sẽ có sức nặng hơn bất kỳ ai khác. Đến tháng 12 năm 2006, Michelle đã hoàn toàn nhất trí tham gia. Bà chỉ yêu cầu Barack bỏ thuốc lá, và ông đã đồng ý làm theo. Vào thời điểm quyết định ủng hộ chồng mình ra tranh cử, Michelle đang là phó chủ tịch trường đại học các bệnh viện Chicago, với mức lương vào khoảng 250.000 đô la một năm. Bà cũng là thành viên hội đồng quản trị của một công ty cung cấp thực phẩm cho hệ thống siêu thị Walmart Stores, một vị trí giúp bà có thêm được khoảng 50.000 đô la mỗi năm. Căn cứ vào việc Barack thường xuyên lên án những quy định lao động của Walmart trước đây, việc bà có chân trong hội đồng quản trị công ty trên dễ bị nhiều người lợi dụng để buộc tội Barack là đạo đức giả. Đây là một điều mà nhóm vận động tranh cử không muốn phải giải quyết trong tương lai. Khi các kế hoạch vận động tranh cử đã đâu vào đấy, thì Michelle rời bỏ chức vụ của mình trong hội đồng quản trị công ty cung cấp thực phẩm và giảm bớt thời gian làm việc trong trường đại học. Và thế là những bước đi đầu tiên của chiến dịch vận động tranh cử đã thực sự bắt đầu. Mặc dù vào tháng 12 năm 2006, Barack thậm chí còn chưa chính thức ý định tranh cử của mình. Tuy nhiên, rõ ràng là ông đã tiến những bước rất dài, ít nhất là trong việc thăm dò tình hình chính trị tại những nơi mình chưa biết. Ông tới Iowa và New Hampshire, tham gia những cuộc họp kín tại những bang quan trọng. Trong một chuyến thăm tới New Hampshire tháng 12 năm 2006, trước một đám đông thính giả thường chỉ dành cho các ngôi sao nhạc rock, Barack phát biểu, nước Mỹ đã sẵn sàng chuyển sang một trang mới. Nước Mỹ đã sẵn sàng cho những thách thức mới. Đây là thời khắc của chúng ta. Một thế hệ mới đã sẵn sàng đứng lên nắm quyền. Trong một bài báo trên tờ Wall Street Journal, tác giả Penny Noonan tuyên bố, Barack rõ ràng là đang có kế hoạch ra tranh cử. Bà miêu tả chuyến thăm của Barack tới New Hampshire, nơi ông được chào đón trong những tiếng hoan hô nhiệt liệt của những nhà phê bình và những nhà gây quỹ. Bà viết về việc Barack ghi lại cảnh giới thiệu cho chương trình Monday Night Football, nơi ông ngồi phía sau một chiếc bàn trong ánh sáng chói lòa, chứng tỏ một điều: Barack là một diễn viên nắm chắc kịch bản và hiểu từ trong máu vai trò của máy quay. Noonan nhận xét, hiển nhiên là Barack có sức hút đặc biệt, có một quá khứ không bình thường và là người không phải chịu bất kỳ áp lực nào, cũng chưa hề bị những thành công làm cho kiệt sức. Bà cũng đặt câu hỏi, ông ta tin tưởng vào điều gì? Ông ta đại diện cho những gì? Xét cho cùng, đây là câu hỏi cốt lõi nhất. Bà viết, sự nổi tiếng bất ngờ của Barack không hề liên quan đến vấn đề lập trường, quan điểm hay một câu hỏi nào. Tất cả chỉ liên quan đến chính con người thượng nghị sĩ Barack Obama và mọi người phản ánh những hy vọng của họ qua ông. Khi Noonan hỏi một sinh viên đại học theo đảng Dân Chủ tại sao anh thích Barack Obama, nhất là khi ai cũng biết Barack thiếu rất nhiều những kinh nghiệm trên chính trường, cậu sinh viên trả lời rằng đó cũng là một trong những điều anh ta thích ở Barack. Khi ông không phải là một người trong cuộc, không phải là một chính trị gia thủ đô Washington. Tác giả bài viết kết luận, cuối cùng Barack sẽ thể hiện rõ con người thật của mình, rằng con người vô danh này tưởng như từ trên trời rơi xuống mà những người khác hầu như chưa biết gì nhiều, thực sự tin vào sức mạnh của cái thiện, vào sự cần thiết phải nhượng bộ, và khả năng tìm ra những giải pháp khôn ngoan và toàn diện trên cơ sở đàm phán thiện chí và thành thật. Đến tháng 12, mặc dù Barack chưa hề chính thức công bố quyết định ra tranh cử, trong những lời bàn tán và phỏng đoán về ông, mọi người bắt đầu so sánh Barack với những cuộc chạy đua vào chiếc ghế tổng thống trước kia, cũng như so sánh ông với những chính trị gia khác. Và trong khi mọi người thường xuyên bàn luận về chiến dịch ra tranh cử của Barack, họ cũng nói nhiều về việc dường như ông còn quá thiếu kinh nghiệm cho cương vị tổng thống. Có người so sánh ông với John Kennedy. Theodore Sorensen, cố vấn chính trị, người chuyên viết diễn văn cho Kennedy nói, ông ta, chính là Obama, có nhiều điểm làm tôi nhớ đến Kennedy hồi những năm 1960. Những nhà phê bình cho rằng ông là một người theo đạo Công giáo, rằng ông ta quá trẻ và thiếu kinh nghiệm, là chưa phải là thành viên trong đội ngũ chóp bu của đảng. Họ quên mất rằng việc đề cử không hề được quyết định ở Washington, mà là ở các khu vực bỏ phiếu. Phong cách của ông cũng được so sánh với một cựu tổng thống khác là Bill Clinton, một khả năng gây thiện cảm bẩm sinh với người khác và nhanh chóng chiếm được niềm tin của họ. Cũng như Clinton, Barack tự coi mình là một chính trị gia của thế hệ mới, có thể đứng vượt lên và nối liền mọi khác biệt về đảng phái. Barack cũng được so sánh với những người Mỹ gốc Phi khác về mức độ nổi tiếng và sức hút ngày càng tăng, trong đó phải kể đến Oprah Winfrey và Tiger Woods, và cả những người Mỹ gốc Phi khác như Colin Powell, chính trị gia đồng hương ở Illinois, Carol Mosley, Harold Ford Jr. từ bang Tennessee và Shirley Jameson. Nhưng đối với Barack, không giống như tất cả những người Mỹ gốc Phi nổi tiếng khác, những câu hỏi của dư luận còn xoay quanh cả việc liệu ông có thể đáp ứng được những kỳ vọng lớn lao hơn không? Đặc biệt là sau bài diễn văn nổi tiếng tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ năm 2004. Đối với một số người ủng hộ ông và tất cả những người gièm pha là một trong những thách thức lớn nhất của Barack. Ông là một ứng cử viên của công chúng, nhưng rất ít người biết ông đại diện cho điều gì. Bất chấp màu da, sự thiếu kinh nghiệm và vị thế nổi tiếng của Barack, công chúng ngày càng quan tâm đến người đàn ông cao gầy đến từ bang Illinois. Hội chứng Obama trở nên lan tràn khắp mọi nơi trên nước Mỹ. Các thế lực chính trị và xã hội đều lên tiếng kêu gọi những tư tưởng mới, một gương mặt mới, cổ suý cho một nền chính trị của hy vọng và niềm tin. Tháng Giêng năm 2007, Barack trả lời phỏng vấn tờ US News and World Report. Tôi nghĩ nước Mỹ đang khát khao đòi hỏi một sự thay đổi, và không chỉ là thay đổi về mặt chính sách. Tôi cũng nghĩ rằng cái họ đang tìm kiếm là sự thay đổi về tinh thần chung, và cùng quay lại với quan niệm về lợi ích chung, tinh thần hợp tác, thực dụng hơn là ý thức hệ, và trong lúc này tôi là người phù hợp nhất cho yêu cầu đó. Đến lúc này, cựu thượng nghị sĩ bang North Carolina John Sedgwick cũng đã công bố ý định ra ứng cử của mình, và cả thống đốc bang Iowa Tom Cusack cũng vậy. Và đến thời điểm này, căn cứ vào những cuộc thăm dò dư luận trên cả nước, Barack đã được coi là chiếm ưu thế vượt trội so với thượng nghị sĩ Hillary Clinton về khả năng được đảng Dân Chủ đề cử ra chạy đua vào Nhà Trắng. Mặc dù ông chưa hề công khai tuyên bố ý định tham gia tranh cử tổng thống, và cho dù đang được đánh giá là một trong những chính trị gia có sức hút nhất trong nhiều năm liền. Chuyên gia thăm dò dư luận Frank Lynch nói về Barack vào tháng Giêng năm 2007. Mọi người đều nhìn thấy chính mình ở Obama. Ông là hiện thân cho giấc mơ Mỹ, hiện thân cho lời hứa Mỹ. Những người bảo thủ coi ông là người chỉnh chu, tháo vát, trong khi những người trung dung lại coi ông là chuyên gia giải quyết vấn đề. Những người tự do coi ông là một người xuất thân từ nền tảng đa văn hóa, vượt qua mọi rào cản về sắc tộc. Ủy ban thăm dò. Ngày 16 tháng Giêng năm 2007, Barack tiến thêm một bước tới cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống bằng cách đăng một thông điệp trên trang web của mình và gửi một bức thư điện tử tới những người đăng ký kết nối vào trang web của ông về việc thành lập Ủy ban thăm dò khả năng tranh cử tổng thống. Trong bức thông điệp đề gửi những người bạn của tôi, ông viết, như có thể các bạn đã biết, Trong vài tháng vừa qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những kế hoạch cho năm 2008. Ra tranh cử tổng thống là một quyết định rất quan trọng, một quyết định mà không ai trong chúng ta nên đưa ra nếu chỉ căn cứ vào sự thổi phồng của giới truyền thông hoặc tham vọng cá nhân đơn lẻ. Và trước khi đặt bản thân và gia đình của mình vào cuộc đua này, tôi muốn chắc chắn rằng đây là một việc làm đúng đắn đối với chúng tôi, và quan trọng hơn cả là đúng đắn cho đất nước. Ông viết tiếp rằng, trước đó một năm, ông không hề nghĩ rằng mình lại đang ở vị thế tiến hành thăm dò khả năng ra tranh cử tổng thống như thế này. Nhưng ông đã nói chuyện với nhiều người, và họ đều khát khao về một kiểu chính trị hoàn toàn khác, miêu tả những quyết định được thực hiện ở Washington suốt 6 năm trước đó, và những vấn đề mà theo ông là đã bị bỏ qua. Barack cho rằng, mặc dù tất cả những vấn đề mà nước Mỹ đang phải đối mặt đều khó khăn, nhưng điều mà ông coi là khó khăn lớn nhất là sự chật hẹp của nền chính trị Mỹ. Và đó chính là điều đầu tiên ông muốn thay đổi. Một sự thay đổi về nền chính trị đi liền với sự đoàn kết và thống nhất vì lợi ích và những mối quan tâm chung của tất cả những người dân Mỹ. Trong đoạn cuối cùng của bức thông điệp, Barack nói với những độc giả của mình rằng ông có ý định nộp hồ sơ thành lập một ủy ban điều tra về khả năng ra tranh cử tổng thống. Và trong vài tuần tiếp theo, ông có ý định diễn thuyết trước cử tri cả nước, lắng nghe họ và tìm hiểu thêm về các thách thức cũng như cơ hội. Ông nói thêm rằng ngày 10 tháng 2, tại bang Illinois quê hương ông sẽ chia sẻ những kế hoạch cụ thể của mình với bạn bè, hàng xóm và những đồng bào Mỹ. Còn trước mắt, ông hy vọng nhận được sự góp ý, khích lệ và cầu nguyện tốt lành. Kết thúc bức thông điệp của ông nói, ông hy vọng được tiếp tục câu chuyện trong những tuần và tháng sau đó. Mặc dù việc tuyên bố thành lập ủy ban thăm dò chỉ được ông đề cập thoáng qua, nhưng thông điệp đó vẫn nhanh chóng được truyền đi rất nhanh. Những người ủng hộ ông đang chờ đợi được nghe ông ra quyết định. Họ tin tưởng rằng ông chính là tương lai của nước Mỹ và là lời giải cho tình hình hiện tại. Những người gièm pha ông cũng ngay lập tức xoáy sâu vào việc ông còn thiếu kinh nghiệm, và hết lần này đến lần khác, họ nhận xét rằng họ không hề biết ông đại diện cho điều gì. Sức hút của Barack trong cuộc chiến dịch tranh cử, nguồn gốc xuất thân độc đáo của ông, quan điểm phản đối cuộc chiến ở Iraq và gương mặt mới mẻ mà ông mang lại, tất cả những điều đó kết hợp với việc rất nhiều người Mỹ cũng đang khát khao một sự thay đổi về chính trị đã khiến ông trở thành gương mặt sáng giá nhất cho cuộc chạy đua khốc liệt này. Phản ứng của Kenya trước việc Barack ra tranh cử. Việc Barack quyết định ra tranh cử tổng thống hoàn toàn không gây ngạc nhiên cho những người dân sống ở miền Tây Kenya, quê cha đất tổ của Barack. Họ biết chắc rằng đứa con cưng của mình được sinh ra để làm những sứ mệnh lớn lao. Bà nội của Barack lúc này đã hơn 80 tuổi, người trước đó từng khuyến khích cha của Barack theo học ở Mỹ. Bà nói, đêm nào tôi cũng gặp một giấc mơ rất kỳ lạ. Tôi nhìn thấy Barack đứng giữa, xung quanh là những người lính mặc quân phục đại lễ. Ban đầu tôi không hiểu giấc mơ đó là gì, nhưng giờ tôi nhận ra rằng giấc mơ đó muốn nói lên việc cháu tôi sẽ trở thành tổng thống. Bà nội của Barack cũng nói thêm rằng khi bà gặp Barack lần đầu tiên trong chuyến về thăm Kenya của Barack, bà đã biết ngay rằng cháu mình là một người đặc biệt. Và bà đã tạ ơn Chúa khi Barack có điều kiện thụ hưởng một nền giáo dục tốt nhất. Ở đây tất cả chúng tôi đều tin rằng giáo dục chính là chìa khóa mở ra mọi cánh cửa. Bố thằng bé lúc nào cũng tự hào vì Barack học rất giỏi ở trường. Khi nó đến ở với chúng tôi lần đầu tiên, mọi việc chắc chắn là rất khó khăn và bỡ ngỡ, nhưng nó không bao giờ mảy may thể hiện điều đó. Nó ăn tất cả những gì chúng tôi ăn ở đây, trứng, thịt dê, thỉnh thoảng có những món cá. Tuyên bố chính thức. Vào một ngày tháng 2 lạnh giá, trước tòa nhà nghị viện bang Springfield, Illinois, trước đám đông thính giả khoảng 10.000 người, Barack tuyên bố trước toàn thể nước Mỹ, hay đúng hơn là toàn thế giới, rằng ông sẽ ra tranh cử vào chiếc ghế tổng thống Hoa Kỳ. Với Michelle đứng bên và hai cô con gái nhỏ ngay phía sau, một Barack đầy tự tin bước lên bục và chăm chú nhìn đám đông hùng hậu, những người ủng hộ ông và cả những đại diện của giới truyền thông. Tất cả đều đang hồi hộp, chờ đợi. Khoác trên mình một chiếc áo dài để tránh những làn gió thổi rát rạc và cái rét cắt da, cắt thịt. Tay không mang găng, Barack xuất hiện như một người đại diện cho sự thay đổi của một thế hệ lãnh đạo mới và là một người có tham vọng vực dậy một chính phủ trì trệ trong hoài nghi, tham nhũng và chật chội về mặt chính trị. Ông nói với cả đám đông, thời của nền chính trị đó đã qua rồi, đã hết rồi, đã đến lúc lật sang một trang mới. Barack phát biểu thật thoải mái trước đám đông thính giả. Rõ ràng là ông đang ở đúng môi trường của mình. Những gì ông muốn nói cứ thế bật ra thật dễ dàng và tự tin. Ông miêu tả việc mình ra ứng cử như một phong trào hơn là một chiến dịch. Ông nói, bao giờ cũng vậy, một thế hệ mới đã xuất hiện và làm những gì cần làm. Ngày hôm nay, lịch sử lại cất tiếng gọi và đã đến lúc thế hệ chúng ta đứng dậy đáp lại lời kêu gọi đó. Bài diễn văn làm thính giả như bị mê hoặc và chăm chú nghe ông thông báo ý định của mình trước cả nước Mỹ. Có thể nói, đời sống chính trị của Barack đến thời điểm đó đang có sức hấp dẫn và lôi cuốn quần chúng, không khác gì một siêu sao nhạc rock. Những gì diễn ra tiếp theo và trong nhiều tháng sau đó sẽ không còn dễ dàng như vậy, và chắc chắn vẻ hấp dẫn cũng ít nhiều giảm bớt. Những cố vấn của Barack và đảng Dân Chủ với quyết tâm phát động một chiến dịch vận động tranh cử thật tích cực và hoàn toàn xoay quanh con người Barack và những gì ông có thể mang lại cho nước Mỹ, đề ra chủ trương xây dựng một chiến dịch hoàn toàn mới mẻ, xứng đáng với một gương mặt mới mẻ như Barack trên chính trường nước Mỹ. Họ chuẩn bị cho rất nhiều câu hỏi có thể được đặt ra về việc ông còn thiếu kinh nghiệm trong đời sống chính trị liên bang, mức độ hiểu biết còn hạn chế về chính sách đối ngoại và một quá khứ chưa hề được nghiên cứu kiểm chứng. Để chắc chắn, hình ảnh trước công chúng của Barack được xây dựng theo hướng tập trung vào tiểu sử và sức hấp dẫn của ông thay vì việc ông sẽ sử dụng quyền lực trên cương vị tổng thống như thế nào. Việc ông chính thức tham gia cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống với tất cả những thế mạnh và hạn chế của Barack đặt ra câu hỏi liệu ông có thể giành chiến thắng hay không, hoặc thậm chí liệu ông có thể giành được lợi thế trong cuộc đua nội bộ đảng với thượng nghị sĩ Hillary Clinton, một chính trị gia quá kinh nghiệm trong vai trò chính trị của một tổng thống, với bề dày hoạt động chính trị lâu dài và quá rành rẽ về các chính sách lãnh đạo đất nước. Đó là chưa kể đội ngũ gây quỹ và cố vấn rộng khắp, hùng hậu. Nhưng trong bài diễn văn vào cái ngày giá lạnh hôm đó ở Springfield, Illinois, Barack đã đề cập thẳng ngay vào kinh nghiệm của mình. Ông tuyên bố sẽ sử dụng khoảng thời gian ít ỏi của mình ở Washington như là một thế mạnh và nhấn mạnh rằng ông là một người đại diện cho xu hướng thay đổi, chứ không phải là một kẻ bị làm ương thối sau một thời gian tham gia vào đời sống chính trị chóp bu và được hưởng những đặc quyền của giới. Ông trấn an đám đông người ủng hộ cũng như người dân cả nước Mỹ rằng ông thừa hiểu sức hấp dẫn mà ông có sẽ đưa ông đi quá xa, và rằng chiến dịch vận động tranh cử của ông được xây dựng từ dưới mặt đất đi lên và sẽ ngày càng vững chắc hơn, giúp cho những người ủng hộ ông có cảm giác họ được tham gia trực tiếp vào quá trình cải tổ lại nước Mỹ. Ông tuyên bố, với tư cách là một người đứng ngoài đời sống chính trị kinh viện, chiến dịch tranh cử của ông sẽ không chỉ tập trung vào riêng ông. Nó phải là chiến dịch của nhân dân và những gì ông và nhân dân Mỹ có thể làm được cùng nhau. Và ông nhấn mạnh rằng, một khi cùng nhau hành động, họ hoàn toàn có thể chuyển hóa cả một dân tộc. Sau khi chính thức tuyên bố việc tranh cử tổng thống tại Springfield ngày 10 tháng 2 năm 2007, Barack lớn tiếng khẳng định thông điệp rằng ông sẽ quyết tâm theo đuổi đường lối chính trị của hy vọng và sẽ chính thức bắt đầu cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống Hoa Kỳ.